Siêu cấp cưng chiều, chương 716, nhà họ Ngộ quay lại đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nghiêng đầu, cười nhạt, gánh vác một mình. Minh Chí Viễn gượng ép khom lưng, ra vẻ như đang làm đại lễ. Phải, tôi sẽ gánh vác một mình, nếu cháu rộng lượng. Còn chưa nói hết, ông ta ngẩng đầu nhìn lại phát hiện Lê Tiếu tránh CD trước mặt ông ta. Gia chủ Minh, luận tuổi tác thì ông là bậc trưởng bối. Tôi không thể nhận hành lễ của ông được. A Lê Tiếu đứng cách Minh Chí Viễn mất bước, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ giễu cợt. Ông nói mặc kệ đúng sai, dù là gì cũng bằng lòng một mình gánh vác. Vậy chuyện nhà họ Ngộ cũng có thể sao? Đời này Minh Chí Viễn chưa từng thất thổ trước mặt vãn bối nào. Nhưng lúc này, ông ta chao đảo liên tiếp lui ra sai, đồng tử co rút. Cô, có, đây là dáng vẻ khi làm chuyện trải lương tâm. Không cần nói gì cả vì mọi thứ đã quá rõ ràng. Lê Tiếu đút hai tay vào túi, đôi mắt rất giống cảnh Ý Lam nhìn Minh Chí Viễn chằm chằm, nhấn từng chữ. Vậy nên, chuyện liên quan đến nhà họ Ngộ, ông vẫn một mình gánh vác sao? Quản gia ngoài hành lang hét lớn chạy đến đỡ ông ta, cảnh sát cũng nhanh chóng hỗ trợ. Chưa đến 3 phút, quản gia gọi tài xế nhà họ Minh đến, hợp sức với cảnh sát đưa Minh Chí Viễn từ cửa sau cục cảnh sát lặng lẽ đến bệnh viện. Còn về Lê Tiếu, dù Minh Chí Viễn có ngất xỉu cũng không dấy lên lòng trắc ẩn trong cô. Cả nhà họ Ngộ bị tiêu diệt, gia sản bị đoạt, có cả 3 đứa trẻ chết yểu, những người từng kết minh có thương hại cho họ không? Cả người cô mang theo sát khí ra khỏi cục cảnh sát. Dưới nắng chiều, hốc mắt cô đỏ ửng, lệ khí sôi sục. Cho đến khi cô nhìn thấy đám người lờ mờ trong cục cảnh sát, ánh mắt kinh ngạc. Cô thấy Thương Úc đầu tiên, dưới nắng vàng. Bóng người màu đen cao mất của anh được quầng sáng bao phủ tạo nên sắc thái rực rỡ. Cô vô thức muốn đến gần, nhưng bên tai lại có người gọi. Tan Seri, tiếng hỏi thăm hùng hồn từ đại biểu cao cấp nhất đại sứ quán, Sa Ibern. Lê Tiếu bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi về phía ông, kéo khuỷu tay ông. Chủ Sa, hôm nay vất vả rồi. Có Ninh Viên Dương đứng cạnh Sa Ibern, phóng viên hiện trường đều đã lui ra đường gom ngoài sân. Đều là phóng viên truyền thông trực thuộc viện tù trưởng, họ biết đại sứ ngoại giao Myanmar Sa Ibern. Thân phận của người có thể khiến ông khom người hành lễ không phải nghi ngờ. E là tương lai của nhà họ Minh khó khăn rồi. Cách chương.